Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kết quả không tầm hơi. Ngay cả người nhà của nàng cũng không biết nàng ở phương nào. Chỉ có bị động mong nàng sẽ bình an. Có thể biến mất trong mắt hắn như vậy, hắn nghĩ chắc có cao nhân chỉ điểm. Anh nói cô ấy ra đi, không nói một lời. Cô rất kinh ngạc, hơn nữa hắn lại còn nói. Nhiều cô mong muốn, như vậy là ý gì? Cô chưa từng có ý nghĩ như vậy. Cần gì phải giả bộ, giận mình như vậy? Chẳng phải cô rất tốn công sức, diễn cho ta một bộ mặt. Sau lưng lại sở trò, không phải cô muốn làm vợ ta hay sao? Hắn nghĩ cô không hổ danh là sinh ra trong một gia đình chính trị đầy âm mưu và thủ đoạn, thật là cao minh. Trước khi hắn tự đánh giá quá thấp vẻ xảo trá của nàng mới có thể để cho cô ta lợi dụng. Ở trước mặt hắn làm bộ làm tịch, giả bộ là người tốt, sau lưng lại âm hiểm đối với bạn gái hắn ra tay, khiến hai người bọn họ chia tay. Xin lỗi, em nghe không hiểu anh nói gì. Tôi nhà An có nét sợ hãi, càng nghe càng cảm thấy hình như có gì đó không đúng. Cảm thấy Giản Thư Họa giống như hiểu lầm cô rất lớn. Kết thúc ba lần hẹn hò, cô dựa theo lời hứa trước nói với cha mẹ mình không vừa ý với hôn sự này nên không thể tiến thêm. Nhà họ Giản cũng không hỏi gì cô, tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc, nghĩ hắn và bạn gái sẽ có thể sống hạnh phúc cho nên thoải mái. Nhưng bây giờ cô cứ tiếp tục cái bộ mặt thiên sứ của mình đi, đừng giả ngu. Cô đã đi tìm Ân Trúc bước cô ấy rời đi. Hắn cười lạnh mỉa mai, nhớ tới hôm đó tại quán cà phê bước bạn gái hắn. Trong nội tâm nổi lên lửa giận cho kẻ lừa gạt này. Nhà hắn sẽ không đau một mình, hắn phải lôi nữ nhân đáng hận này phải đau khổ theo. Đúng là em đã đi tìm cô ấy, nhưng không phải ngại nghĩ em là vì tôi biết cô cùng cha mẹ là một ruột. Đi tìm nàng tâm sự như thực chất lại nhắc nhở gia thế của ta có nhiều xa cách. Hơn nữa gia đình cô lại hiển hách như vậy. Hắn bén nhọn chế nhạo, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, khả năng cũng sẽ không tin nữ nhân này nhìn như ngay thẳng vô hại, vậy mà lại diễn trò đùa giỡn. Em không có. Cô sợ hãi phủ nhận lại sự lên án của hắn. Hôm đó đi gặp bạn gái hắn là vì thấy hắn yêu hao tổn tinh thần, không vui, cho nên mới gạt hắn lén lén lút lút hẹn gặp Lý Ân Trúc, hy vọng đối phương đừng bỏ cuộc. Hắn bị ba mẹ quản chế, sẽ không thể giúp bạn gái xử lý mọi chuyện. Cô thậm chí còn cho cô ấy mượn một khoản tiền để bạn gái hắn thuê phòng ở, an bài cho gia đình cô ấy, để cô ấy không chịu áp lực nữa, yên tâm làm việc. Sao cô xúc động mà làm, không nghĩ lại có kết quả như vậy. Tuy cô nói như thế nào, tóm lại tôi đồng ý hôn sự này, câu trả lời của cô. Hắn lạnh lùng nhìn nàng. Nghe thì như hắn đang cầu hôn cô, nhưng giọng điệu thì như một cuộc cò kè mặc cả làm ăn. Đồng ý hay không là sao mình trả lời. Thư Hòa, anh nghe em nói, ngay đó. Đáp án của cô, ta chỉ muốn biết cái này. Hắn lạnh lùng cắt đứt vẻ mặt điềm đạm của cô. Tôi nhà An ánh mắt khổ sở. Nếu thực sự hắn muốn cầu hôn cô thì cô rất cao hứng, nhưng bây giờ đầu óc loạn lên. À, thiếu chút nữa tôi quên mất, trước mặt tôi cô có bao giờ nói thật? Hắn sẽ cận nói một tiếng, đứng dậy liếc nhăn. Nữ nhân xả bộn đáng thương. Chưa chiều mà cho tôi đáp án. Nó rồi quay đầu rời đi như một cơn gió. Cô giật mình ngồi ngay tại chỗ, sững sờ nhìn vị trí đối diện không có một bóng người. Thân thể mạnh mai giống như một cành lá rụng, run rẩy quấn vào giữa cổ tấm lạnh. Chiều hôm sau, Giản Thư Họa vô tình nhận điện thoại của tôi nhà An. Như thế nào? Thư Họa, em nghĩ nhờ ba của em giúp tìm tung tích của Lý tiểu thư được không? Bọn họ quan hệ rộng, có thể sẽ tìm ra tung tích của ấy. Hắn liền giật mình, không nghĩ tới nàng không phải vội vã trả lời, mà là giúp hắn tìm người. Chả lẽ không phải cô bước Ân Trúc đi sao? Cô ta định làm trò gì vậy? Ngày hôm đó hắn rõ ràng nhìn thấy không phải là ảo giác, chính cô ta buộc Ân Trúc mất tích, hắn sẽ không tin. Ý của cô là cô không muốn cùng tôi kết hôn. Hắn lấy đao đâm thẳng vào, không để cho cô có cơ hội vòng quanh. Hắn chỉ biết trước mắt hắn đã mất đi nữ nhân mình yêu mến, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là trả thù. Anh thật sự muốn cùng em kết hôn? Cô thở dài. Đêm qua vì vấn đề này lăn lộn khó ngủ đến sáng, cũng không ngủ ngon. Ai chẳng muốn kết hôn với người đàn ông mình yêu, nhưng người này không yêu mình. Cô nghĩ rằng là tôi đang nói giỡn. Hắn khẩu khí không kiên nhẫn, phiền chán. Cô trầm tư trong chốc lát. Thôi được, chúng ta kết hôn. Chuyện này có lẽ cũng là cô đền bù tổn thất cho hắn. Mặc dù cô chưa từng có ý muốn bước bạn gái hắn đi, nhưng cuối cùng kết quả như vậy, cảm giác mình cũng có liên quan, nên sẽ ở cạnh an ủi hắn, giúp hắn lành vết thương lòng. Nói là đền bù, nhưng cũng coi như là mình tự chuốc lấy, không lối thoát. Rất tốt, nghĩ chuyện khác sao cho tôi. Hắn cười, một nụ cười của kẻ tàn nhẫn. Tin vui tới bất ngờ, mới đầu hai ngả biết được tin tức này phản ứng kinh ngạc, như là tôi ra. Đối với nữ nghi thoáng chốc, thích bỗng chốc lại cưới, nhưng vẫn khoa trường thu xếp cái hôn sự này. Nghe nói nhà trai đối với nhà gái tình yêu sét đánh, muốn nhanh chóng đem về làm lão bà,